Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, 1:42, trong mắt nửa là hy vọng. Nửa là kinh hoàng. Nam địch ở rơi xuống đất đồng thời đã bị cấp tốc làn đạn giống phá rẻ lau xé nát. Bàn đài tập trung Khúc Vân chân bàn, đêm này duy nhất cái chắn văng ra. Đây đúng là thi học thân suy nghĩ phải được đến hiệu quả. Nếu liên thủ lôi đều không có biện pháp phá rớt bàn bản phòng ngự. Như vậy chỉ cần đem nó tạp thiên, tất nhiên sẽ nhìn đến sơ hở. Chỉ thấy hắn trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt, làn đạn quét về phía mất đi che đậy Khúc Vân. Một phiến cơ hồ trong suốt cái chắn cơ hồ là đồng thời theo nàng yêu nhã ngâm sướng che ở trước người. Nam địch trong mắt toát ra kia một nửa hy vọng, mang cho Khúc Vân quan trọng nhất tin tức, đuổi kịp, nhưng mà Khúc Vân trung quy là chưa hoàn toàn nắm giữ áo pháp lực lượng. Hấp tấp mà thành thủy thuẫn vẫn chưa đủ để triệt tiêu viên đạn động lượng. Đệ nhất phát đạn cọ qua nàng vành tai, đệ nhị phát đánh chặt đứt một lót tóc đen, thi học thân bắn thuật là cực kỳ đáng sợ. Đệ tam phát, cũng đã đục lỗ Khúc Vân cánh tay trái, viên đạn mang theo Khúc Vân thân mình về phía sau một xả. Nguyên bản đồng dạng hẳn là bắn bên trái cánh tay đệ tứ phát đạn. Chỉnh giữa trái tim, 1:43, ha ha ha ha ha ha. Viên đạn phá vỡ quần áo, tiếp xúc đến Khúc Vân ngực trắng tinh mềm mại làn da trong nháy mắt kia. Một tia quang mang hiện lên, đầu đạn bang mà bắn bay. Lấy so đi ở trên đường bị sét đánh chung còn nhỏ tỷ lệ ở giữa nơi xa một cái bọt khí liên tiếp tiết. Điểm, chân huy tề theo tiếng mà rơi, lại là theo đồng dạng quang mang chợt lóe. Vô luận tiết điểm nổ mạnh, rơi xuống, vẫn là bị bàn đài nện ở phía dưới. Cũng chưa cho hắn mang đến một tia thương tổn, vừa rồi tiếng cười. Đúng là Khúc Vân chỉ vào chật vật chân huy tề. Nhịn không được cười to, bắn về phía trái tim viên đạn không có thương tổn đến Khúc Vân. Bởi vì liền ở nó đục lỗ thân thể phía trước, tất cả mọi người cảm giác tới rồi hệ thống nhắc nhở. Trò chơi kết thúc lộc cộc đát, oanh, theo màu đen bọt khí chuyển lượng, sở hữu còn sống người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Khúc Vân yêu nhã mà ôm đầu gối ngồi dưới đất. Tùy ý thi học thân phát rồ mà bắn phá phát tiết. Cuối cùng còn bổ thượng một phát ống phóng hỏa tiễn, là chân chính âm nhạc gia cùng thi học thân. Mà không phải Bạch Lĩnh Nam cùng Bất Lương thiếu nữ. Giờ phút này, bọn họ đều hồi phục nguyên bản khuôn mặt a a a a. Thi học thân thất thố mà giống giận, thẳng đến quét quang súng tự động chung viên đạn. Súng ống không ngừng phát ra ca ca không đánh thanh. Hắn mới dần dần bình tĩnh lại, ngươi biết ta sẽ lựa chọn bắn bạo bọt khí. Cho nên mới cố ý thối lui đến nam địch bên kia. Khúc Vân mỉm cười gật đầu. Cánh tay trái còn tại không được đổ máu miệng vết thương vì thế khắc yêu nhã nhiễm một tia tội ác. Yêu diễm, từ lúc bắt đầu, mục tiêu của ngươi không phải ta. Ngươi vừa mới nói, ngươi không biết thoát ly bọt khí sau hay không còn sẽ bị đầu phiếu mạt sát. Cho nên ngươi làm cho bọn họ đầu chính là lão thân sĩ. Thi học thân hậu chi hậu giác, nhưng bình tĩnh lại phía sau não đồng dạng mau lẹ, bởi vậy so với đứng ở tự mình một bên hồng đội. Pháo hôi, ngươi cần thiết càng đầu tiên bảo hộ trụ lão thân sĩ bọt khí không bị phá hư. Bảo đảm đặc thù thắng lợi điều kiện có thể bình thường đạt thành. Cho nên ngươi mới cố ý từ tả hữu hai cái bọt khí chi gian kéo cái bàn hướng nam địch cái kia bọt. Khí phương hướng triệt thoái phía sau. Tránh đi bên kia lão thân sĩ, Khúc Vân tiếp tục gật đầu. Thanh thuần gương mặt thượng tươi cười càng thêm yêu dị, hảo. Hảo, hảo, liên tiếp ba cái hảo tự, các có các ý vị, thi học thân quay đầu đè lại chính mình hình xăm rời đi. Cuối cùng chỉ để lại nói như vậy, ta đến cuối cùng vẫn là xem thường ngươi a. Từ lần đầu tiên tiến vào đến La Mã thế giới, 25 chàng trò chơi. Này vẫn là ta thua trận đầu mưu lược loại trò chơi, âm nhạc ra. Cảm tạ ngươi, làm ta sẽ nếm đến báo thù lạc thú. Nói xong, một mảnh cực tựa ở đạn trong mưa bảo vệ khúc phần ảm đạm kim quang hiện lên thi học thân quanh thân. 3 giây sau hắn chạm địa phương liền mất đi hết thảy dấu vết. Rỗng tuếch tỉ, chúng ta thua sao? Vừa mới hệ thống nhắc nhở. Chân Huy Tề từ bàn đài phía dưới bò ra tới. Sợ hãi hỏi, này liền có điểm kỳ quái. Khúc Vân bên này được đến hệ thống nhắc nhở rõ ràng là trò chơi thủ thắng A, ta tưởng ta vừa rồi. Phán đoán xảy ra vấn đề. Xin lỗi, nguyên bản cho rằng nếu là đoàn đội trò chơi, nếu nhắc tới 3 cái binh, như vậy nhất định là đoàn đội thắng lợi. Kết quả lại xem nhẹ nhắc nhở cuối cùng một câu, lão tướng lục mặt. Chỉ từ độc cương, nhắc nhở A, hiện tại nghĩ đến. Những lời này ý tứ hẳn là nếu chọn dùng che giấu điều kiện thắng được trò chơi. Như vậy thắng lợi cũng không phải đoàn đội, mà là cá nhân, trận này trò chơi. Xem ra là Khúc Vân một người độc thắng kết cục. Như vậy, đối Khúc Vân chính mình định ra mục tiêu tới nói. Nàng xem như thua sao? Rốt cuộc nam địch đã chết à, này. Đương nhiên không tính, chẳng sợ nàng dùng nam địch tánh mạng tính kê thắng số. Này cũng cùng chính mình cùng nam địch giao dịch không quan hệ. Người không phải nàng giết, cũng không phải nàng cố ý âm chết. Hắn chỉ là vận khí không tốt, trở thành Khúc Vân thắng lợi trên đường bảo hiểm cũng bị một đường đem Khúc Vân bước đến tuyệt cảnh. Thi học thân kích phát mà thôi, đến nỗi thi học thân phản công cùng với không có giết rớt hắn. Khúc Vân cũng không có như thế nào để ý. Nhân ra cuối cùng sống sót là dựa vào thực lực của chính mình. Khúc Vân trí lực thượng không có thể nghiền áp đối thủ. Vũ lực thượng thúc ngựa không kịp, có thể có như bây giờ kết quả. Đã có thể xem như thi học thân thua trận, đến nỗi về sau gặp lại làm sao bây giờ. Bên này giảm bên kia tăng, chỉ là bổn chàng trò chơi khen thưởng cũng đã cực đại kéo gần lại Khúc Vân cùng thi học thân khoảng. Cách, nàng tin tưởng thi học thân biến cường tốc độ tuyệt đối không đuổi kịp chính mình. Trận này không có thể thắng quá chính mình, về sau tuyệt không sẽ lại có cơ hội. Muốn nói bổn chàng trò chơi duy nhất làm Khúc Vân cảm thấy thất bại. Đại khái cũng chỉ có Tiểu Vũ đã chết đi, quá mức thiện lương Tiểu Vũ thật là cái không thể trở thành đồng đội tồn tại, nhưng là Khúc Vân chính là không vui nhìn đến nàng chết. Phải nói, giống Tiểu Vũ người như vậy, liền không nên đem nàng bỏ vào Lam Mác trò chơi tới. Không nên làm nàng xuất hiện ở chính mình trước mặt, dùng nàng chết đánh vỡ chính mình hưởng thụ trò chơi tâm tình, nếu làm nàng tiếp tục ở biểu thế giới hảo hảo mà sinh hoạt. Có lẽ có một ngày sẽ gặp nhau hiểu nhau trở thành bằng hữu. Đã biết Khúc Vân trong trò chơi sinh hoạt nàng khẳng định cũng sẽ khuyên nhủ. Cũng sẽ nói ra cuối cùng câu kia hy vọng Khúc Vân có thể nhiều một chút thiện lương, nhưng là nói vậy. Khúc Vân liền tuyệt không dùng đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng có thể dùng tốt đẹp đồng thoại hống Tiểu Vũ. Chính mình tiếp tục hưởng thụ này phân máu tươi cùng quỷ kế chém giết. Thật là tốt biết bao a. Lần đầu tiên, Khúc Vân đối Lam Mác trò chơi chăn tuyển quy tắc sinh ra nghi ngờ. Nếu có một ngày chính mình có thể trở thành chế định quy tắc tồn tại, nhất định có thể làm thế giới này càng thêm thú vị đi. Khúc Vân nói xin lỗi nhìn về phía Nhậm Miên Xương, còn dư lại ở bọt khí Nhậm Miên Xương cùng lão thân sĩ hai người theo trò chơi kết thúc đã chậm rãi bay xuống, bọt khí cũng chính mình biến mất. Nhậm Miên Xương gật đầu đi hướng Khúc Vân. Vừa đi vừa cởi chính mình áo trên. Nàng xuyên chính là kiện lộ tề tiểu áo sơ mi, giờ phút này cởi liền chỉ còn văn ngực, chỉ thấy nàng chút nào không để ý hai vị nam sĩ ánh mắt. Chỉ là lo lắng mà vì Khúc Vân trà lau, băng bó trên cánh tay trái xỏ xuyên qua miệng vết thương. Ngươi không cần để ý, nguyên bản chúng ta chính là dính ngươi quang, nếu chúng ta ở khác đội, đã sớm đã chết, trò chơi điểm là ngươi một người được đến. Chúng ta chỉ cần có thể sống sót, liền thấy đủ, Khúc Vân lại không để ý tới. Chỉ là trêu ghẹo mà đánh giá Nhậm Miên Xương. Trêu chọc nói, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Dáng người cư nhiên tốt như vậy. Cái kia, phân ta điểm bái. Hết chương.